Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1687, Tùy Thời Đều Tại Giết Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người đã chết, thế nhưng là pháp tắc ấn ký còn tại nha. Ninh Thư sờ lên chính mình mi tâm ấn ký. Có phải hay không nàng không có ở đây, này ấn ký sẽ không biến mất. Hai đạo ấn ký bay vào giáo y trong tay. Tay hắn nhất nắm, hai đạo ấn ký bị bóp nát, hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất. Thân phụ lực lượng pháp tắc, càng hẳn phải biết như thế nào làm. Giáo y từ trên cao nhìn xuống nhìn người phía dưới, đạp phá hư không mà đi. Ninh Thư yên lặng nuốt nước miếng một cái. Trên cơ bản mỗi lần gặp mặt, này, nhà đều tại giết người. Giết người, mà lại là đem người triệt để xóa bỏ. Bất quá bị xóa bỏ người linh hồn chi lực đâu? Chẳng lẽ đều là hắn thu? Khẳng định là hắn đem linh hồn chi lực đều thu. Như vậy một trận, người ở chỗ này sắc mặt đều không tốt. Cũng rõ ràng đây là một trận giết gà dọa khỉ tiết mục. Bất quá thật là có điểm bị hù dọa. Ninh Thư trong lòng tốt im lặng. Nàng còn tưởng rằng có pháp tắc hóa thân, chính là một cái miễn tử kim bài. Kết quả làm chuyện quá đáng như thường xóa bỏ, một chút thương lượng đều không có. Bất quá có thể trưởng quản một cái thành, một cái thành phố thu thuế sẽ cho Ninh Thư phong phú thu thuế. Mà Ninh Thư muốn bảo Thủy Chi Thành an toàn, nhất định phải chú ý thành phố kết giới cùng ngoài thành pháp tắc sao động tình huống, tùy thời tiến hành kết giới chữa trị. Ninh Thư cúi đầu nhìn trước ngực mình huân chương. Này mai huân chương có liên hệ tác dụng, cái này cũng đại biểu thân phận của nàng. Đám người nhao nhao cáo từ, chỉ trong chốc lát người chung quanh đều đi. A Oản khinh đạm hướng Ninh Thư nói ra, ta đi, được. Sau đó liền chỉ còn lại Ninh Thư cùng tu luyện mị công Hồng Ngọc. Ninh Thư hướng Hồng Ngọc nói ra, ta cũng đi trước, ta muốn tới ta Thủy Chi thành thành phố đi xem một chút. Hồng Ngọc hướng Ninh Thư hỏi, người tựa hồ cũng giống A Oản đồng dạng, đối ta khinh thường đâu? Ninh Thư kinh ngạc, ta lúc nào đối ngươi khinh thường rồi? Hồng Ngọc cũng quá nhạy cảm đi, cảm thấy ta lấy mị công làm căn cơ, cho nên xem thường ta, cảm thấy ta lấy câu dẫn nam nhân vì sự nghiệp. Hồng Ngọc thanh âm thanh lãnh nói, tỏ ra rất là khí chất cao lãnh. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, 3000 đại đạo đều là đạo, chỉ bất quá lòng người là trên đời này nhất giỏi thay đổi đồ vật. Dù là ngươi am hiểu sâu đùa bỡn lòng người, nhưng là nói không chừng lúc nào liền lật thuyền. Thu Danh Sơn lão tài xế đua xe đều sẽ lật xe. Đánh ưng còn bị ưng mổ mắt đâu. Hồng Ngọc nhíu mày. À, là thế này phải không? Hồng Ngọc vuốt ve tóc mai, tỏ ra phong hoa tuyệt đại. Ngươi cùng A Oản thật giống, A Oản cũng đã nói như vậy. Nói cho cùng giống các ngươi nữ nhân như vậy. Ta rất không thích. Ninh Thư không hiểu ra sao nhận được một phần địch ý. Chúng ta là cái gì nữ nhân? Ngươi cùng A Oản cảm thấy chính mình là dựa vào chính mình năng lực. Ta tựa như là dựa vào nam nhân thượng vị. A Oản vẫn cao cao tại thượng địa phủ xem ta. Hồng Ngọc nói, A Oản bên cạnh mình không có nam nhân, liền ghen ghét có người thích ta. Ninh Thư cảm giác chính mình gặp một cái não tàn, chủ yếu là tín niệm khác biệt. A Oản vì cái gì không thể cao cao tại thượng nhìn xuống ngươi? Ngươi có thể dựa vào mị công nha. A Oản là chính mình đi đến một bước này, ngươi lại dựa vào cái gì khinh bỉ A Oản? Ta đối với ngươi cũng không có ý kiến. Ngươi đem ý kiến của ngươi áp đặt tại trên đầu của ta. Ninh Thư lãnh đạm nói, ta có thực lực, ta vì cái gì không thể thẳng lưng? Các ngươi cường lại như thế nào? Hồng Ngọc cười một cái nói, không thế nào nha, ta cường ta cao hứng. Là Hồng Ngọc đối mặt mình A Oản có tự ti tâm lý. Hiện tại là như thế nào đâu? Liên quan đối nàng đều có định ý. Hồng Ngọc nhíu mày, ngươi cùng A Oản lại có chút không giống nhau. A Oản cao cao tại thượng, căn bản cũng không phản ứng nàng. Mà trước mặt nữ nhân này, cảm giác có điểm sang. Nói chuyện sang người, Về sau nhiệm vụ có thể cùng nhau hợp tác. Hồng Ngọc nói một câu liền theo. Ninh Thư trước mặt đi qua. Hồng Ngọc trên người có một cỗ phức nhã mùi thơm. Để cho người ta ngửi thấy. Cảm giác tâm thần thanh thản. Ninh Thư cũng không có ý định cùng Hồng Ngọc tổ đội. Có đôi khi mắt duyên là một vấn đề. Hồng Ngọc không thích nàng. Mà Ninh Thư đối Hồng Ngọc cũng không quá ưa. Thích. Ninh Thư nhìn Hồng Ngọc bóng lưng. Chỉ là một cái bóng lưng đều phong hoa. Tuyệt đại. Sườn xám nam quạt cây quạt. Chậm rãi ung dung đi đến Ninh Thư bên cạnh. Hướng. Ninh Thư bên này nghiêng về thân thể. Hỏi. Muốn hay không làm bạn gái của ta. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi làm sao không đi. Ta là tòa thành này thành chủ nha. Sườn xám nam nói. Nha. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút sườn xám nam. Không nghĩ tới. Ngươi là thời gian pháp tắc hóa thân. Này có điểm nghiêu xoa. Vẫn tốt sao. Sườn xám nam biến thái cực nhanh đong đưa quạt xếp. Ta như vậy. Điều kiện có thể làm bạn trai của ngươi phải không? Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Điều kiện của ngươi không kém đi. Muốn tìm cái. Bạn gái vẫn là rất dễ dàng a. Sườn xám nam đong đưa cây quạt. Dù sao cũng phải chọn thuận mắt a. Ninh Thư xách một tiếng. Ngươi làm chọn lựa rau cải trắng đâu? Ninh Thư hướng Hồng Ngọc rời đi phương hướng giơ lên cái cằm. Hướng nam biến. Thái hỏi. Hồng Ngọc xảy ra chuyện gì? Nàng cùng A Oản có chút không hợp. Có điểm ma sát. A Oản thực lực cường đại. Hồng Ngọc thực lực hơi yếu một chút. Hồng Ngọc cảm ngộ pháp tắc là rất. Thiên môn pháp tắc. Ngươi không đến trước đó. Toàn bộ pháp tắc hóa thân nhóm bên trong. Cũng chỉ. Có A Oản cùng Hồng Ngọc là nữ tử. Hai cái nữ hài tử cũng thường xuyên bị người lấy ra tương đối. A Oản là không thèm để ý những này. Nhưng là Hồng Ngọc tương đối để ý. Nữ hài tử nha. Ganh đua so sánh tâm tương đối mạnh. Một tới hai đi. Mâu thuẫn. Liền có chút lớn. Bất quá Hồng Ngọc bối cảnh rất mạnh. Phía sau có người làm chỗ dựa. Có thể. Không dậy nổi ma sát liền không dậy nổi ma sát. Sườn xám nam biến thái nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết. Muốn hay không làm bạn gái của ta. Các loại hải lượng thông tin miễn phí cung. Cấp nha. Nam biến thái hướng Ninh Thư nháy mắt. Ta muốn thật đáp ứng. Người dám tiếp nhận sao? Chỉ dám liêu không dám tới. Thật. Hán tử. Người kịch bản quá thẳng. Sườn xám nam đỏ mặt. Quạt xếp tát đến rất gấp. Nhỏ giọng nói ra. Ta cũng. Không phải không thể tiếp nhận. Ninh Thư trợn trắng mắt. Liền ngươi tài nghệ này. Chỉ sợ đời này cũng không. Tìm tới thích hợp linh hồn bạn lữ. Tất nhiên sườn xám nam thân phận cũng là tiêu chuẩn. Điều kiện còn tại đó. Ngươi cùng A Oản nói qua phải làm bạn trai sao? Ninh Thư có chút hiếu kỳ. Hỏi. Có A. Nàng phóng hỏa đốt ta. Ninh Thư. Ngươi liền chậm rãi chờ. Người tốt không sợ muộn. Sườn xám nam lại không thích nàng, chính là muốn cái bạn gái, chính là tạo nghiệp a. Cố lên nha, lão sử nam, xin đừng nên dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta là nam nhân tốt, nhưng là vì cái gì không có muội tử thích ta. Sườn xám nam ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trong vẽ vòng tròn, mây đen bao phủ trên đầu hắn. Vì cái gì người ta đều tìm đến muội tử, ta liền không tìm được muội tử. Sườn xám nam oán niệm sâu nặng. Người nhà đừng nhìn thấy một cái nữ hài tử liền niệm lỗ mãng thơ. Nhìn thấy một cái muội tử liền liêu. Như thế bụng đói ăn quang. Muội tử nhìn thấy ngươi liền tránh. Chọn một cái muội tử nghiêm túc truy. Hết chương.